Việt Trinh rất vui được gặp lại quý vị khán thính giả của Mối Tình Đầu. Quý vị thân mến, quay trở lại với kênh Mối Tình Đầu ngày hôm nay, Việt Trinh xin mời quý vị cùng lắng nghe tiếp tập 7 trong bộ truyện được mang tên Động Tâm Vì Em. Thưa quý vị, trong tập 7 này thì Tô Kiều đã quyết định nghỉ làm luôn để dành trọn 2 tháng ở bên Tân Hiển. Sau ngày sinh nhật của mình thì cô sẽ vĩnh viễn rời xa anh theo lời hứa đối với mẹ của Tân Hiển. Vậy thì khi tỉnh dậy, Tân Hiển tìm cô mãi nhưng không có một dấu vết nào. Vậy cô đi đâu? Và liệu rằng anh có chấp nhận sự thật này hay không? Ngay sau đây thì xin mời toàn thể quý vị khán thính giả chúng ta hãy cùng đến với nội dung chi tiết trong tập 7 này. Và đừng quên like, chia sẻ cũng như đăng ký kênh YouTube Mối Tình Đầu sau khi lắng nghe xong tập 7 quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng lắng nghe. Giọng cô nhẹ nhàng vang lên. Tần Hiển không có lỗi gì với cháu cả. Cậu ấy thích cháu, cũng đối xử với cháu rất tốt. Tạ Lệ sửng sốt, Tô Kiều tiếp tục nói. Ngay từ khi mới bắt đầu, cháu đã không quan tâm đến kết quả. Cháu biết, cháu không xứng với Tần Hiển, cũng chưa từng dám hy vọng xa vời. Nhưng cháu nói mình không xứng là vì cháu không được đọc sách, không có cơ hội đi đại học. Nhưng mỗi đồng tiền cháu kiếm được ở quán bar đều là sạch sẽ. Cháu cũng không thấy có gì mất mặt cả. Tạ Lệ nhìn Tô Kiều, hồi lâu sau mới đáp. Thật có lỗi, ngừng một lúc lại nói. Nhưng cháu vẫn phải chia tay với Tần Hiển. Tô Kiều cảm thấy tim mình giống như bị đâm, đầy lỗ thủng, đẫm máu, đau đến muốn khóc. Cô nhìn Tạ Lệ, trong mắt mang thêm vẻ khẩn cầu. Có thể cho cháu thêm 2 tháng nữa không? 20 tháng 8 là sinh nhật cháu, qua hết sinh nhật cháu sẽ đi. Tạ Lệ trầm tư một hồi mới khẽ gật đầu. Được. Tô Kiều hít một hơi thật sâu mới đáp. Cháu cảm ơn ạ. Cô đứng lên hơi cúi người. Cháu xin phép đi trước. Tạ Lệ gật gật đầu, bưng chén trà lên cũng không nhìn cô. Tô Kiều xoay người, bất giác mắt đỏ lên. Ngừng lại một chút rồi tiến thẳng ra cửa. Vừa kéo cửa ra thì nghe giọng Tạ Lệ truyền tới. Qua hết sinh nhật thì đi đi. Sạch sẽ một chút. Tốt nhất là từ nay về sau không cần xuất hiện trước mặt A Hiển nữa. Nước mắt không kìm được nữa bắt đầu rơi xuống. Cô vịn cửa thật lâu mới khẽ gật đầu. Lúc Tô Kiều ra khỏi quán cà phê thì trời đã tối. Cô bước đi như cái xác không hồn, nước mắt rơi không ngừng được. Con đường giờ cao điểm xe cộ, người qua lại như mắc cười. Cô dường như không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì. Vô tình đụng phải người khác cũng không thấy đau. Vô thức đi trong dòng người, vô thức băng qua đường, vô thức lên xe buýt, ngồi vào một chỗ. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Cho đến tận khi có người đưa khăn giấy cho cô. Tiểu thư, cô không sao chứ? Tô Kiều hoàn hồn, nghiêng đầu nhìn sang mới phát hiện ngồi cạnh mình cũng là một cô gái. Tay cô nàng vẫn cầm khăn giấy và an ủi. Đừng khóc nữa, trên đời này có chuyện gì mà không vượt qua được cơ chứ? Tô Kiều ngẩn người, vô thức đưa tay lên mặt. Chỉ thấy nước mắt lạnh buốt, lúc này mới phát hiện ra mình đang khóc. Vì sao lại khóc chứ? Chẳng phải đã chuẩn bị tâm lý từ đầu rồi sao? Điện thoại trong túi rung lên, cô gái bên cạnh nhắc nhở cô. Tiểu thư, hình như điện thoại của cô đang rung đấy. Tô Kiều sửng sốt, mấy giây mới mờ mịt gật đầu. Cảm ơn cô. Là Tần Hiển gọi tới, Tô Kiều nhìn màn hình điện thoại chằm chằm. Nhưng vẫn chưa định bắt máy. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Gió đêm tạt vào mạnh, lạnh buốt. Cô hít một hơi thật sâu, hồi lâu sau mới nhận cuộc gọi. Thanh âm của Tần Hiển từ bên kia điện thoại truyền đến, ngữ khí cao hứng vô cùng. Em sắp về chưa? Tôi nấu cơm rồi. Em mau về nếm thử chút đi. Đầu Tô Kiều dựa vào thành xe, nghe lời Tần Hiển nói nhẹ cười. Cậu có biết làm cơm cơ à? Tần Hiển đáp. Em cứ về thử xem thì biết. Một giọt nước mắt Tô Kiều lại rơi xuống, khóe môi vẫn cong lên nhẹ nói. Được, tôi sắp về tới rồi. Ừ, tôi chờ em. Cúp điện thoại, Tô Kiều lại ngẩn người nhìn ra cửa sổ. Thành phố về đêm có vẻ quyến rũ mê người. Đèn lấp lánh, tràn ngập hào quang. Nơi này từng là giấc mơ của cô, giấc mơ được thoát khỏi những ngọn núi lớn. Nhưng tới đây mới biết được, ở đây cũng có sự phân cấp. Loại người giống như cô, vĩnh viễn chỉ có thể ở ngoại thành, Rất nhiều thứ mà ngay cả tư cách lại gần cô cũng chẳng thể có. Về đến nhà thì đồng hồ đã điểm 8 giờ. Tô Kiều đứng trước một lúc, bình ổn lại tâm tình mới lấy chìa khóa nhà ra. Vừa định ra tra chìa khóa vào ổ thì cửa đã mở ra. Cửa vừa mở ra đã nghe thấy mùi cháy khét lẹt. Tô Kiều nhịn không được và cười. Cậu đốt bếp đấy à? Cô ném lại chìa khóa vào túi sách. Tân Hiển cười cười, một tay dắt cô vào trong nhà, một tay đóng cửa. Đốt bếp gì chứ? Chỉ là sườn hơi khét thôi. Anh dắt Tô Kiều đến trước bàn ăn. Tô Kiều nhìn đĩa sườn đen kịt đang tỏa hơi nóng trên bàn. Quay đầu lại ôm lấy mặt Tân Hiển. Cậu nói xem, có phải cậu muốn hạ độc chết tôi để tìm cô bạn gái xinh đẹp khác hơn không? Tân Hiển bị chọc cười, giơ tay lên thề. Trời đất chứng giám, tôi, Tân Hiển, cả đời này chỉ thích một người là Tô Kiều. Tô Kiều nhìn anh, hốc mắt lại đỏ lên. Tân Hiển hơi sửng sốt. Em sao vậy? Ngón tay anh mơn man khóe mắt cô, khẽ nhíu mày. Sao mắt lại đỏ lên rồi? Tô Kiều vội lắc đầu cười nói. Không sao không sao, chỉ là thấy hơi cảm động. Tân Hiển cười khẽ nhéo mũi cô. Xem em, ngốc chưa kìa. Tô Kiều ôm mặt anh, ngẩng đầu hôn lên môi anh một cái, khóe môi cong lên. Cậu xới cơm ra đi, tôi đi tắm trước đã. Tân Hiển ừ một tiếng giữ lấy đầu cô, đặt một nụ hôn lên trán, sau đó mới xoay người trở vào bếp. Tô Kiều đứng tại chỗ, chăm chú nhìn theo bóng lưng Tân Hiển, hồi lâu sau mới đi về phía phòng ngủ. Tô Kiều nhanh nhẹn tắm rửa, lúc đi ra, tóc đã buộc cao sau gáy, vẫn còn mấy sợi tinh nghịch sổ ra. Tân Hiển đã ngồi đợi ở bàn ăn, Tô Kiều đi qua, kéo ghế ra ngồi ở phía đối diện, cười và nói. Có người hầu hạ tốt thật đấy. Tân Hiển cười, đưa đũa cho cô, Tô Kiều gắp một miếng sườn nếm thử. Tân Hiển hỏi. Thế nào? Tô Kiều nín cười, đưa lại miếng sườn đến bên miệng Tân Hiển. Cậu thử xem. Tân Hiển cũng có chút hoài nghi trình độ của bản thân, cẩn thận nếm thử, vừa vào miệng đã nhíu chặt mày. Tô Kiều cười không dứt được. Cũng không tệ lắm, chỉ là hơi mặn, trừ một điểm. Tô Kiều đứng lên, tới ngồi cạnh Tân Hiển, ôm tay Tân Hiển, một tay lại gắp miếng sườn, cúi đầu chuẩn bị ăn. Tân Hiển nắm cổ tay cô, khẽ nhíu mày. Đừng ăn nữa. Nhưng mà tôi muốn ăn, được bạn trai làm cơm tối cho, bây giờ không ăn, sợ lần sau có muốn cũng chẳng còn cơ hội đâu. Tân Hiển khẽ giật mình nhìn cô. Lời em nói, có ý gì? Tô Kiều ngẩng đầu, trong mắt là ý cười và đáp. Bởi vì lần sau đừng hòng tôi cho cậu vào bếp, tất nhiên là không được ăn nữa. Tân Hiển cười tự mỉa mai. Khó ăn đến vậy cơ à? Tô Kiều cười cười gật đầu. Khó ăn chết đi được. Miệng thì nói vậy, nhưng Tô Kiều vẫn ăn sạch bàn đồ ăn mà Tân Hiển làm. Bởi bây giờ không ăn, sau này cũng không còn cơ hội nữa. Cơm nước xong xuôi, hai người dắt tay nhau xuống lầu tản bộ tiêu cơm. Tân Hiển nắm tay Tô Kiều, hai người đi dọc con đường dành riêng cho người đi bộ. Đến điểm đón taxi, Tân Hiển quay lại xoa xoa đầu Tô Kiều. Tôi về đây, mai lại tới chỗ em. Tô Kiều nhìn anh không nói gì. Sao vậy? Tân Hiển thấy sắc mặt Tô Kiều không đúng lắm, nhẹ nhàng xoa cằm cô cười cười. Không nỡ để tôi đi à? Tô Kiều gật đầu hỏi lại anh. Có thể không đi không? Tân Hiển thoáng sửng sốt, Tô Kiều nhìn anh nghiêm túc nói. Dù sao, cũng đã thi đại học xong rồi, không về nhà cũng không sao đúng không? Tân Hiển nhìn Tô Kiều, suy nghĩ một hồi gật đầu. Được, vậy thì không về nữa. Tô Kiều cười thật tươi, kéo anh về nhà. Trước khi nhập học, anh ở lại với em đi. Tân Hiển không nhịn được cười, nắm bả vai cô đẩy về phía trước. Sao trước kia tôi không phát hiện ra em lại dính người như vậy nhở? Là vì không muốn ảnh hưởng đến chuyện học tập của anh thôi. Hai người tản bộ ngược về nhà, Tô Kiều vào phòng tắm rửa mặt, rồi giao lại phòng tắm cho Tân Hiển. Trời hè oi bức, một ngày Tân Hiển phải tắm đến mấy lần. Đàn ông con trai tắm rửa rất nhanh, thoáng cái đã xong. Trên salon không thấy gối và chân, anh đang lau tóc. Ánh mắt thoáng qua đến ghế salon thì đột nhiên dừng lại động tác. Đi đến phòng ngủ, Tô Kiều đã ngồi trên giường, dựa đầu vào thành giường, lật lật quyển sách trong tay, là quyển sách Tân Hiển tặng cô. Thấy Tân Hiển tới gần, dương mắt nhìn anh một cái. Tắm xong rồi à? Hỏi xong lại tiếp tục đọc sách. Tần Hiển đứng dựa vào khung cửa, một tay trong túi quần, ánh mắt nhìn Tô Kiều sâu thăm thẳm. Hồi lâu sau mới nói, em đem chăn gối của tôi cất đi rồi à? Trước đó nếu Tần Hiển ngủ lại đây, vẫn luôn là ngủ trên ghế salon, đột nhiên không còn chăn gối không khỏi khiến cho anh suy nghĩ. Tô Kiều ngẩng đầu lên từ quyển sách, ánh mắt vẫn bình thản. Đúng rồi. Đúng hai chữ, không thèm thêm một lời giải thích nào. Tần Hiển nhìn cô trong chốc lát, giọng hơi trầm. Vậy còn tôi? Tô Kiều cười với anh, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh. Chúng ta ngủ chung đi. Tần Hiển nhíu mày, vẫn nhìn cô chằm chằm. Em muốn gần anh hơn. Tần Hiển nhìn Tô Kiều nửa ngày rồi mới cười. Tô Kiều thấy anh cười thì cũng cười theo. Cô kéo chăn ra, nhìn về phía Tần Hiển. Đến đây đi. Hai người nằm trên cùng một chiếc giường, gối chung một cái, đắp chung một chăn. Mặt đối mặt, nhìn nhau hồi lâu. Tô Kiều bật cười trước. Cô ngả người dựa vào lòng Tần Hiển, ôm eo anh. Tần Hiển ôm lấy cô, hôn lên tai cô. Cẩn cổ cô tỏa ra thứ hương thơm nhàn nhạt. Anh cười khẽ nói, sao thơm được như vậy chứ? Tô Kiều chôn mặt trong ngực anh, nhẹ giọng đáp, thơm không? Tần Hiển ừ một tiếng, rất thơm, là trời sinh đã thế sao? Tô Kiều không có thói quen dùng nước hoa, mùi hương này cũng không giống sữa tắm. Tô Kiều khẽ ừ, chắc là vậy đó. Tần Hiển vùi đầu vào gáy cô, dịu dàng hít mùi hương của riêng cô. Tô Kiều hơi ngứa, nghiêng đầu cười cười. Thơm đến vậy cơ à? Tần Hiển cũng cười, ừ một tiếng. Tô Kiều nhìn ánh đèn đầu giường, ánh mắt có chút mông lung. Hồi lâu sau nhẹ giọng và nói, vậy anh nhớ cho kỹ đấy. Gì cơ? Tần Hiển ngẩng đầu, hôn khẽ lên mái tóc mềm mại của cô, thuận miệng hỏi lại. Tô Kiều không trả lời, mắt thất thần nhìn ánh sáng nhạt nhòa. Ánh đèn động lại trong mắt cô, bỗng chốc làm mắt cô ươn ướt, như có một giọt lệ chỉ trực rơi xuống. Vậy thì nhớ kỹ nhé, nhớ lấy mùi hương này, nhớ lấy cô. Sáng sớm hôm sau, Tô Kiều tỉnh dậy trong ngực Tần Hiển. Anh vẫn đang ngủ, tay ôm cô chưa từng buông ra. Vẫn còn sớm, Tô Kiều sợ đánh thức anh. Rón rén gỡ tay Tần Hiển ra, xỏ dép xuống giường. Vào phòng tắm rửa mặt. Rửa xong đi ra thấy Tần Hiển còn đang ngủ, Tô Kiều cầm điện thoại ra ngoài gọi điện. Ông chủ ở đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy, nghe Tô Kiều muốn xin nghỉ phép, tùy tiện nói. Cô đổi ca với nhóm Lưu Hạo là được rồi, không phải bình thường đều thế à? Không vấn đề gì. Tô Kiều đứng trước cửa sổ, nhìn bên ngoài mặt trời đang dần nhú lên, nói chậm. Tôi muốn nghỉ 2 tháng. Gì cơ? 2 tháng? Đầu dây bên kia cự tuyệt ngay lập tức mà không cần suy nghĩ. Không được đâu. Nào có nghỉ phép dài thế. Bây giờ chúng ta đang bận thế nào cô cũng biết. Thiếu một người không chịu nổi đâu. Nếu cô không muốn làm nữa, bọn tôi đành mời người khác. Tô Kiều ngắm nhìn mặt trời đang mọc ngay trước mặt mình. Ánh sáng màu vỏ quýt chiếu vào mắt cô. Vậy mà cô cũng không chớp mắt, giọng nhẹ đáp. Vậy tôi xin từ chức. Tô Kiều cúp điện thoại, đứng hồi lâu bên cửa sổ. Mặt trời đang dần chậm rãi vươn mình, treo lơ lửng trên bầu trời. Một ngày mới lại bắt đầu. Thời gian được bên nhau lại bớt đi một ngày. Lúc Tần Hiển tỉnh đã là hơn 9 giờ. Mở mắt ra đã thấy Tô Kiều đang ngồi cạnh anh, cầm tay anh. Anh hơi ngồi dậy. Em tỉnh lúc nào vậy? Tô Kiều cười cười. Cũng được một lúc lâu rồi. Lúc này Tần Hiển mới ngồi hẳn dậy. Sao không gọi tôi dậy? Ánh mắt Tô Kiều rơi vào mái tóc rối vò ngái ngủ của Tần Hiển, đưa tay tới giúp anh vuốt lại, ôn nhu nói. Là muốn cho cậu được ngủ thỏa thích đó. Không phải, trước giờ đều thiếu ngủ sao? Hai tay Tần Hiển ấp mặt cô, cúi xuống hôn cô một cái rồi mới hỏi. Ăn sáng chưa? Tô Kiều lắc đầu. Chờ anh mà. Tần Hiển nhìn cô, rồi như chợt nhớ ra điều gì. Hôm nay, em không đi làm à? Em xin nghỉ rồi. Tần Hiển ngạc nhiên, hồi lâu mới lo lắng hỏi. Sao vậy? Em thấy không khỏe chỗ nào à? Vừa nói vừa lần tay trên trán cô, Tô Kiều đè tay anh xuống. Em không sao đâu mà. Chỉ là thấy dạo này làm việc hơi mệt, nên muốn nghỉ một thời gian. Em định nghỉ bao lâu? 2 tháng. Tần Hiển hơi kinh ngạc. Lâu vậy cơ à? Tô Kiều ừ một tiếng. Em làm công việc này cũng lâu rồi, thấy mệt quá. Ừ, vậy thì nên nghỉ ngơi đi. Tần Hiển đau lòng, hai tay ấp bên má Tô Kiều, lại hôn lên môi cô rồi tiếp. Em đi rửa mặt đi, chúng ta cùng ra ngoài ăn sáng. Đàn ông chuẩn bị ra ngoài thì nhanh gấp phụ nữ mấy lần. Rõ ràng Tô Kiều còn sửa soạn trước, kết quả lại là Tần Hiển đã sẵn sàng, còn cô vẫn đang trong phòng tắm chải tóc. Mùa hè nóng nực, cô phải buộc tóc cao một chút. Tần Hiển đứng dựa bên cửa phòng tắm nhìn Tô Kiều cười. Tô Kiều vừa soi gương chải đầu vừa nói. Anh đừng giục em, càng giục em càng không nhanh được. Tần Hiển cười. Tôi cũng đâu có giục em. Hai tay Tô Kiều giơ cao trên đầu, quấn mấy vòng dây thun, nghiêng đầu nhìn Tần Hiển cười. Mặt mày Tần Hiển chỉ toàn thấy vui vẻ. Em cười cái gì? Tô Kiều buộc tóc xong, soi gương lại một lần mới hài lòng. Cô đi tới ôm eo Tần Hiển, kiễng chân lên hôn anh. Vui thì cười thôi. Tô Kiều vẫn cười, xoa xoa cằm anh. Anh đó, đối với em tốt như vậy, tất nhiên là em vui. Tần Hiển cười ra tiếng, choàng tay qua vai cô, ôm cô ra ngoài. Em dễ thỏa mãn đến vậy cơ à? Hai người ra cửa đổi giày, Tô Kiều nghiêm túc gật đầu. Em là người rất dễ thỏa mãn đó nha. Có một người thương cô, vậy là đủ. Mới hơn 9 giờ, nắng bên ngoài đã chói chang, cách một lớp kính vẫn cảm nhận được hơi nóng. Tô Kiều ngửa đầu, nhìn ánh mặt trời loang loáng bên ngoài, đâm ra hơi buồn bực. Nóng như vậy, ra ngoài kiểu gì đây? Thời tiết thế này, chỉ có thể ở trong nhà thôi. Tần Hiển thấy túi đồ của Tô Kiều mãi chưa xong thì ăn cùng. Phần nhân bánh thì đút hết cho Tô Kiều. Tô Kiều nhai nhai mấy cái, như chợt nghĩ ra gì đó, nheo mắt nhìn cửa sổ, rồi lại nhìn Tần Hiển. Hay là đi xem phim đi, hình như chúng ta còn chưa đi xem phim với nhau lần nào đâu. Được. Sau đó thì đi tới khu vui chơi nhé. Gia Triều suy nghĩ một chút lại nói tiếp. Khu vui chơi mấy giờ đóng cửa nhỉ? Chúng ta phải sắp xếp thời gian hợp lý một chút. Anh thấy... Tô Kiều đột nhiên im lặng, bởi cô phát hiện Tần Hiển đang nhìn mình cười. Cô mấp máy môi hỏi. Anh cười cái gì chứ? Tần Hiển dựa vào thành ghế, hai tay vòng trước ngực, vẫn chẳng nói gì mà chỉ nhìn Tô Kiều cười. Tô Kiều theo bản năng đưa tay lên sờ mặt một lượt. Trên mặt em có gì à? Tần Hiển duy trì im lặng như cũ, chỉ cười không đáp. Tô Kiều thấy anh cười như thế cũng cười theo. Anh cứ cười đi, anh thấy vui là được rồi. Cô đứng lên rồi nói tiếp. Chúng ta đi thôi. Tô Kiều đi ra khỏi quán ăn. Tần Hiển đi theo sau thanh toán, tranh thủ châm một điếu thuốc. Lúc đi ra, thấy Tô Kiều đang ngồi bên đường. Trêu chọc chú cún con đang được chủ dắt đi dạo, Tần Hiển đứng đằng xa, đột nhiên dừng bước chân. Cô ngồi ở đó, ánh mặt trời rát lên người cô, khóe miệng cong cong, từng chút vuốt ve chú cún nhỏ. Từ khóe mắt tràn ra chỉ thấy ôn nhu. Tần Hiển ngắm nhìn Tô Kiều, nụ cười trên mặt thu lại, trong lòng bỗng dưng như bị đâm một cái. Cô ấy dũng cảm, cô ấy kiên cường, nhưng chung quy cũng chỉ là một người con gái bình thường. Cô sẽ thích đi khu vui chơi, sẽ cưng chiều động vật nhỏ. Tần Hiển. Tô Kiều nghiêng đầu muốn nhìn Tần Hiển mà không thấy đâu, lại bắt gặp anh đang đứng cách đó không xa. Cô chào tạm biệt chủ của chú chó, đứng lên và đi về phía Tần Hiển. Anh đứng đây làm gì vậy? Mau đi thôi. Cô nắm tay Tần Hiển muốn kéo đi, lại bị bàn tay to lớn ấm áp của anh bao ngược lại. Tô Kiều bị giữ chặt, không đi được liền quay đầu lại và hỏi. Sao thế? Tần Hiển nhìn nàng hỏi. Em thích chó con à? Tô Kiều không nghĩ Tần Hiển lại đột nhiên hỏi mình câu này, hơi sửng sốt, một lúc mới phản ứng lại cô cười. Chó con đáng yêu mà. Con chó vừa nãy là giống gì vậy? Là Bolo, anh không biết à? Tần Hiển suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên nói. Nếu em thích, không bằng nuôi một con đi. Hả? Chờ tôi nhập học, tôi sẽ không ở ký túc, hai chúng ta cùng thuê một phòng trọ bên ngoài. Nếu em thích, chúng ta cùng nuôi được không? Tim Tô Kiều nhói lên, hai mắt cay đến suýt rơi lệ. Cô vội vàng che giấu và nói. Thôi đừng, nuôi chó chính là cả đời có trách nhiệm với nó. Em lại không kiên nhẫn được như vậy đâu. Chỉ là thích ngắm mấy con chó đáng yêu của người khác thôi. Nói xong lại quả quyết lắc đầu. Nói chung là em không nuôi đâu. Tần Hiển gật đầu. Nhìn em là biết, đúng kiểu thích thì nuôi, không thích nữa thì mặc kệ. Tần Hiển về cơ bản nhất nhất nghe theo cô. Tô Kiều nhìn anh, hốc mắt không kìm được, lại hơi rát. Cô vội vàng quay đầu đi, chỉ về phía trước. Chúng ta lên tàu điện ngầm đi, tới nội thành chơi. Đi thôi. Tần Hiển kéo cô băng qua đường, không chú ý tới Tô Kiều đang né đi. Ở nơi anh không nhìn được, lặng lẽ rơi nước mắt. Không có sau này, cô không bao giờ còn có cơ hội ở cùng anh, cùng nuôi chó con. Chỉ còn gần 2 tháng, Tô Kiều muốn cùng Tần Hiển làm hết những việc mà một đôi yêu nhau sẽ làm. Xem phim, dạo phố, tới khu vui chơi, đi du lịch. 2 tháng này, hầu như ngày nào Tần Hiển cũng đều ở bên cạnh Tô Kiều. Bọn Lương Giật, Vương Húc muốn hẹn anh đi chơi bóng, anh đều nói không rảnh. Hôm nay đã là lần thứ 8 hẹn Tần Hiển. Tô Kiều và Tần Hiển ngồi trong nhà xem tivi, đều hòa mát rượi. Tô Kiều nằm trên đùi Tần Hiển, thỉnh thoảng bóc nho cho anh. Khi chuông điện thoại vang lên, cô từ trên ghế salon với lấy đưa cho Tần Hiển. Tần Hiển nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình, bắt máy. Từ đầu bên kia, giọng Vương Húc oang oang. À Hiển, hẹn chơi bóng, cậu có ra không? Nghỉ hẳn 2 tháng mà cậu chẳng chịu thò mặt tới một lần. Cậu không thể trọng sắc khinh bạn, có cơ vợ nhỏ là quên huynh đệ như thế chứ. Tiếng Vương Húc rất lớn, Tô Kiều cũng có thể nghe thấy được. Thấy Tần Hiển định từ chối, Tô Kiều hơi kéo ống tay áo anh, nhẹ giọng nói. Anh đi đi. Tần Hiển dụ mắt nhìn cô, ánh mắt như muốn nói. Không phải em nói, muốn ở cùng tôi sao? Tô Kiều cong môi cười. Đi đi, em còn chưa nhìn thấy anh chơi bóng bao giờ. Tần Hiển mất hút liền 2 tháng, cuối cùng cũng chịu xuất đầu lộ diện. Nhưng cùng đi còn có cả Tô Kiều. Bầu không khí bỗng chốc trở nên xấu hổ, không ai chào đón cô. Chỉ mỗi Mạnh Oanh nhiệt tình kéo tay cô, cười thật chân thành. Chị Tô Kiều cũng tới à? Em lâu lắm rồi không được gặp chị đấy. Tô Kiều cười cười. Chào em. Mạnh Oanh vẫn kéo tay Tô Kiều và nói. Chúng ta tới bên kia ngồi đi, kệ bọn họ chơi. Tô Kiều gật gật đầu, nói với Tần Hiển. Vậy em sang bên kia chờ anh nhé. Ừ, chơi một lúc, rồi sẽ đi ăn cơm với em. Tần Hiển lấy chìa khóa và điện thoại từ trong túi quần ra, đưa cho Tô Kiều. Tô Kiều nhận lấy, cho vào túi sách của mình, rồi cùng Mạnh Oanh tới chỗ ngồi dành cho khán giả cạnh sân bóng rổ. Mạnh Oanh cùng Tô Kiều ngồi xuống, đang định nói chuyện với Tô Kiều, thì bị Lâm Na kéo lấy. Mạnh Anh quay đầu lại, thấp giọng nói. Cậu làm gì đấy? Lâm Na cau mày. Cậu nhiệt tình với cô ta như vậy làm gì? Cậu điên à? Cô lôi Mạnh Oanh đi bằng được, cách Tô Kiều rất xa, sang hẳn một chỗ khác ngồi. Tô Kiều liếc mắt về phía sân bóng, cũng chẳng có hứng thú quan tâm tuồng kịch của hai nữ sinh bên cạnh. Trong mắt cô chỉ có Tần Hiển, chỉ cần có anh thương cô là đủ rồi. Tần Hiển chơi bóng nhưng ánh mắt vẫn một mực dán lấy Tô Kiều, cũng không chuyên tâm để ý bóng. Hai cô gái ngồi một bên, chỉ còn lại một mình Tô Kiều. Tần Hiển thấy chỉ có mình cô ngồi đó, trong lòng đột nhiên trào dâng một cơn giận dữ khó tả. Anh ném bóng cho Lương Giật, bước nhanh lên khán đài. Sân bóng lập tức rơi vào yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn theo Tần Hiển đang đi về phía Tô Kiều. Tô Kiều thấy Tần Hiển đi tới, ngây cả người. Sao vậy? Sao không chơi tiếp? Tần Hiển cũng không trả lời, kéo Tô Kiều đứng lên, cầm túi sách của cô. Chúng ta đi thôi. Tần Hiển đưa Tô Kiều rời khỏi sân bóng rổ, sắc mặt anh rất tệ, dường như đang cố kìm nén cơn giận lại. Tô Kiều hiểu hơn ai hết, anh đang tức giận vì cái gì. Tần Hiển đi rất nhanh, Tô Kiều bị kéo theo không kịp, mới gọi anh lại. Tần Hiển, anh chậm lại một chút. Lúc này bước chân Tần Hiển mới ngừng, rốt cuộc cũng chịu quay đầu nhìn cô. Tô Kiều tiến lên ôm lấy anh, khiến Tần Hiển không khỏi sửng sốt. Tô Kiều tì cầm lên bả vai Tần Hiển, nhẹ giọng và nói. Tần Hiển à, anh không cần phải tức giận đâu. Tần Hiển ôm eo cô, mím môi thật chặt, hồi lâu sau mới hạ giọng đáp. Xin lỗi em. Tô Kiều thoáng ngạc nhiên, ngẩng đầu hỏi lại. Anh xin lỗi gì chứ? Tần Hiển nhìn cô đầy vẻ tự trách. Tại anh, khiến cho em thiệt thòi rồi. Vừa rồi thấy Tô Kiều cô đơn ngồi một chỗ, anh cảm thấy bản thân rất vô dụng. Ở đây đều là bạn của anh, nhưng những người anh em, chiến hữu ấy lại cô lập người con gái anh yêu nhất.

Sau này tìm bạn gái, nhớ kỹ, đừng tới bới đống rác anh nhé. Các cô ấy không xứng với anh đâu. Dường như cô không kìm được tiếng khóc nữa, cúi đầu, bả vai run lên. Từng giọt nước mắt rơi xuống giường. Thật lâu sau, cô khom người, đặt lên môi Tần Hiển một nụ hôn. Nửa ngày mới đứng lên, xách theo vali đi về phía trước cửa phòng không hề quay đầu lại. Tần Hiển, em đi đây, đừng tìm em. Lúc Tần Hiển tỉnh dậy đã là 8 giờ sáng, rèm cửa đóng kín, chỉ có vài tia nắng xuyên qua khe cửa chiếu vào căn phòng mờ tối. Tần Hiển bị tia nắng kia chiếu phải, lông mày hơi nhăn lại. Còn chưa tỉnh táo hoàn toàn, theo thói quen, anh hơi cong người, gập cánh tay lại, muốn ôm người kia sát vào ngực mình. Nhưng cánh tay trống trải, hoàn toàn không có ai cả. Tần Hiển sửng sốt mở mắt, đập vào mắt là màu ga trải giường trắng đến nhức mắt, bên cạnh đã không còn ai. Tần Hiển kinh ngạc mấy giây, vô thức gọi với vào phòng tắm. Tô Kiều! Cửa phòng tắm đang đóng, nhưng không hề có âm thanh nào truyền ra. Tô Kiều, em ở trong đó à? Tần Hiển hỏi lại, đáp lại anh vẫn là sự im lặng như trước. Tần Hiển không khỏi thấy kỳ lạ, từ trên giường bật dậy, vén chăn đi thẳng tới phòng tắm. Tô Kiều, anh vào nhé! Bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Tần Hiển hơi nhíu mày. Lại muốn chơi trò gì đây? Anh không kìm được cong môi, vặn tay nắm cửa. Tô! Cửa mở ra, bên trong trống không, làm gì có bóng dáng Tô Kiều. Tần Hiển ngạc nhiên 2 giây, tìm lại một lượt trong phòng. Gian phòng cũng không lớn, chỉ là phòng khách sạn phổ thông, một phòng ngủ, một phòng tắm. Loáng cái đã hết một lượt. Tô Kiều không có ở trong phòng. Tần Hiển nhìn đồng hồ treo tường, vừa đúng 8 giờ. Còn sớm vậy, có thể đi đâu nhỉ? Anh trở lại bên giường, cầm điện thoại trên tủ đầu giường gọi cho Tô Kiều. Căn phòng buổi sớm tĩnh mịch, không một tiếng động. Đầu dây bên kia, chuyện tới một giọng nữ lạnh lùng. Số máy quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Tần Hiển hơi sửng sốt. Ý nghĩ đầu tiên là có lẽ Tô Kiều ra ngoài không mang theo điện thoại. Và điện thoại cô thì vẫn theo thói quen, đi ngủ sẽ tắt máy. Anh vô thức liếc về tủ đầu giường bên phía Tô Kiều, nhưng ngoại trừ một quyển sách thì không có gì cả. Tần Hiển thấy hơi kỳ lạ, liền gọi lại cho Tô Kiều. Đầu dây bên kia vẫn là giọng nói nhạt nhẽo của tổng đài. Số máy quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Tần Hiển nhíu mày, nhanh chân đi ra chỗ ghế sofa, lật tìm hết trên ghế tới bàn trà, xem liệu Tô Kiều có quên điện thoại ở chỗ nào không. Nhưng tìm đi tìm lại, vẫn chẳng thấy gì. Không đúng. Tô Kiều biết anh sẽ tìm cô, ra ngoài không thể nào lại khóa máy được. Tần Hiển bỗng chốc thấy hoảng hốt. Phản ứng đầu tiên là liệu có phải Tô Kiều xảy ra chuyện gì không? Trong đầu anh hiện lên mấy tin về tai nạn du lịch. Đầu óc nhất thời đình trệ, cơ hồ là phản xạ có điều kiện, lao thẳng ra ngoài. Thang máy dừng ở tầng 6, anh chờ không được, liền đi cầu thang bộ. Điện thoại cầm trong tay điên cuồng gọi cho Tô Kiều. Lúc chạy đến đại sảnh, không cẩn thận đụng phải xe chở hành lý của khách. Ấy ấy, không sao chứ? Dì đang đẩy xe cũng giật mình, vội vàng nói xin lỗi. Tần Hiển chẳng kịp đáp lại, lao về phía quầy lễ tân. Xin chào, xin hỏi cô có thấy bạn gái của tôi không? Nhân viên lễ tân đứng lên, có chút hoang mang. Bạn gái của ngài? Hình như không gặp ạ. Mấy ngày này Tần Hiển và Tô Kiều ra vào liên tục. Chàng trai dáng dấp cao giáo khôi ngô, cô gái khí chất xinh đẹp, nhân viên lễ tân dễ dàng nhận ra. Thực sự không thấy, không thấy cô ấy xuống lầu ư? Tôi không. Tôi có thấy. Một nhân viên đi từ ngoài vào trong quầy, nói với Tần Hiển. Đêm qua là ca trực của tôi. Tô tiểu thư rời đi khoảng 3 giờ sáng. Tần Hiển sững sờ chết đứng tại chỗ. Cô nói gì? 3 giờ sáng? Đối phương gật đầu. Lúc ấy tôi cũng cảm thấy kỳ quái, còn hỏi cô ấy sao có một mình mà muốn đi đâu. Nhưng cô ấy cũng không nói gì, kéo vali rời đi. Tần Hiển lắc đầu. Không thể nào. Thực sự vậy, tôi có thể cho ngài xem camera giám sát. Nói rồi chuyển đoạn băng cho Tần Hiển, ghi lại rất rõ ràng. 3 giờ 40 phút sáng, Tô Kiều xách vali, đi ra từ thang máy, trong tay còn có ôm bó hoa mà hôm qua anh tặng cho cô. Dừng lại ở cửa khách sạn mấy giây rồi kéo vali đi thẳng. Tần Hiển chăm chú theo dõi video giám sát, dường như vẫn chưa tin đây là sự thật. Cô muốn đi đâu cơ chứ? Sao không nói với anh? Tần Hiển đi về phòng, đi thật nhanh đến chiếc tủ quần áo, kéo cánh tủ ra. Bên trong vốn nên có 2 cái vali, bây giờ chỉ còn 1. Tần Hiển sắp điên rồi, cầm điện thoại điên cuồng gọi tới số của Tô Kiều. Đầu dây bên kia vẫn chỉ là giọng nói nhạt nhẽo của nhân viên tổng đài. Số máy quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Số máy quý khách vừa gọi. Vẫn cứ tiếp tục là những giọng nói nhạt nhẽo của nhân viên tổng đài. Điện thoại bị ném mạnh xuống mặt đất. Hai mắt Tần Hiển đỏ bừng, quay người đi ra ngoài. Anh xuống lầu gọi một chiếc taxi. Tới sân bay, phiền anh nhanh đi một chút. Chào anh, ở chỗ chúng tôi không tra được ghi chép đăng ký của Tô Tiểu Thư. Chắc chắn. Vâng, Tô Tiểu Thư không đăng ký ở đây. Tần Hiển quay lại trấn cổ, lục tung cả thị trấn lên tìm người. Những nơi hai người từng đi, từng nhà hàng, cửa tiệm, phố lớn, ngõ nhỏ, đều không thể tìm được bóng dáng Tô Kiều. Tìm từ chiều hôm trước đến 3 giờ chiều ngày hôm sau, cơm không buồn ăn, nước không buồn uống, trở lại khách sạn, chỉ còn như cái xác không hồn. Mở cửa, trong phòng trống không, tĩnh mịch đến mức không dám bước vào. Anh chôn chân ở cửa phòng hồi lâu mới thất tha thất thểu đi vào. Trên ga giường còn lưu lại vết máu. Đêm trước, bọn họ còn từng rất hạnh phúc ở bên nhau. Anh chúc mừng sinh nhật cô, ngắm nhìn cô cầu nguyện trước ánh nến, hai người ôm hôn chân căn phòng mờ tối. Anh chôn chân mình trong thân thể cô, cảm nhận được cô run rẩy trong ngực anh. Anh nhớ tới tối qua, cô đột nhiên khóc nấc lên, khóc đến không kìm được. Anh tưởng rằng mình làm đau cô, cô chỉ ôm anh lắc lắc đầu, nước mắt không ngừng rơi. Tần Hiển đột nhiên che mắt, bả vai không kiềm chế được nữa mà bắt đầu run lên. Anh quả thực là một thằng ngu, lâu như vậy mà chẳng cảm nhận được gì. Từ khi anh thi đại học xong, Tô Kiều liên tục có những biểu hiện khác thường. Cô không phải kiểu dính người, lại cả ngày 24 tiếng chỉ muốn ở bên cạnh anh. Cô luôn nhìn anh bằng ánh mắt mà anh không lý giải nổi. Bây giờ mới biết. Thì ra đó là ánh mắt ly biệt, là về sau không còn gặp được lại nữa. Tần Hiển ngồi sụp xuống, lưng dựa vào tường. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Việt Trinh vừa gửi tới quý vị xong tập 7 trong bộ truyện được mang tên Động Tâm Vì Em. Vậy thì trong tập 7 này rõ ràng là Tô Kiều đã rời đi mà không để lại một dấu vết nào hết. Việt Trinh thì cảm thấy rất là đau lòng, rất là tiếc cho mối tình này. Vậy thì không biết là những diễn biến tiếp theo của bộ truyện này sẽ như thế nào? Tần Hiển có tìm thấy lại được Tô Kiều hay không? Và Tô Kiều liệu có thể dễ dàng quên đi được anh, hoặc là cố gắng kìm nén nỗi đau của mình mà đi đến một nơi thật xa để Tần Hiển có thể không tìm được mình? Diễn biến tiếp theo của bộ truyện sẽ như thế nào? Quý vị đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh YouTube Mối Tình Đầu để có thể tiếp tục đón xem được những diễn biến tiếp theo của bộ truyện được phát sóng ở trên kênh một cách sớm nhất. Còn bây giờ thì Việt Trinh xin mến chào và hẹn gặp lại toàn thể quý vị.